Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, lại tới núi tuyết không gian. Chúng ta thắng lợi rồi. Hoa Hạ Liên Minh, xôi trào một mảnh, một ít lão nhân chân mềm nhũn, bại liệt trên đất, nắm chặt nắm đấm, vừa nãy trong lòng bọn họ đều căng thẳng một sợi dây. Ai cũng có thể cảm giác được, tổ điện đại nhân vật khí tức chỗ đáng sợ. Cẩn thận thần bắt đầu thư giãn, bọn họ cả người đều bị rút khô khí lực, thở hổn hển, kích động rít gào, thắng lợi rồi, một ngày này, từ vũ trụ tận thế đến toàn diện thắng lợi, lại như là một cái luân hồi một dạng, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, này một đầu ngủ say cự long. Đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Cách cục vô hạn đáng sợ. Tương lai chờ đợi sự khiêu chiến của bọn họ còn có rất nhiều. Có thể xác nhận vũ trụ tồn tại đỉnh phong văn minh. Có chút nhân vật đáng sợ. Đều có thể một cái tát đập nát địa cầu. Hiện tại địa cầu nhược không đỡ nổi một đòn. Bọn họ có một loại run rế ngước nhìn vòm trời cảm giác. Vũ trụ sự mênh mông. Địa cầu chi nhỏ bé, trong vũ trụ, kiên quyết tất nhiên có sinh mệnh cổ tinh, có đáng sợ đạo thống, siêu cường thế lực, nhưng là một ít thế lực ở rình địa cầu. Đây là vô dung hoài nghi, tương lai có một ngày, có lẽ địa cầu có lẽ còn có thể nghênh đón đáng sợ hơn tai nạn. Một viên trở nên mạnh mẽ hạt giống, cắm rễ ở Hoa Hạ Liên Minh, khỏe mạnh trưởng thành. Một vài người mang theo quyết tâm, bọn họ hy vọng Hoa Hạ Liên Minh hóa thành một viên thương khung đại thủ. Kết thúc rồi à, Tô Viêm đã kiệt sức, hắn nơi này yên lặng dưỡng thương, khôi phục như cũ sau, đem vừa nãy giải rác ở trong núi rừng tinh không trận bàn đều tìm tới. Kiểm tra một hồi, phát hiện có chút trận bàn cũng hư hao không ít, hy vọng có thể tu bổ hoàn thành. Tô Viêm lần thứ hai trở lại Hoa Hạ Liên Minh, đã 3 ngày đi qua rồi, lần này địa cầu tai nạn, tử thương rất nhiều người, đặc biệt là chết đi một nhóm lớn sức mạnh trung kiên. Đối với Hoa Hạ Liên Minh đả kích cũng không nhỏ, bất quá hiện tại dã thú uy hiếp bởi vì vạn yêu kỳ tồn tại mà không còn sót lại chút gì. Tổ yến viên này u ác tính cũng triệt để diệt trừ. Toàn bộ địa cầu. Trong thời gian ngắn sợ là không có nguy cơ rồi. Tô Viêm trở lại trụ sở của chính mình, dò xét nơi ở bên trong long mạch bảo nhãn. Hắn cảm thán rất nhiều. Đều kết thúc à, tại sao ta cảm giác mới vừa mới bắt đầu? Tô Viêm nhìn tinh không, con mắt có chút thâm thúy. Hắn tự lẩm bẩm, cảm tạ ngươi Trúc Nguyệt, ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Cảm tạ ngươi. Hồi tưởng những năm này trải qua người và sự việc, Tô Viêm rất rõ ràng, nếu không phải là bởi vì Trúc Nguyệt lưu lại tinh thần bảo tháp, địa cầu sợ là thật sẽ tiến vào thời đại hắc ám. Hạ Trạch bọn họ đều ở dưỡng thương, Tô Viêm không có quấy rầy bọn họ. Tô Viêm rời đi Hoa Hạ học viện, đi rồi căn cứ thứ 9, đi rồi hắn dưỡng phụ mẫu trước mộ phần tế bái. Ba mẹ, ta đến xem các ngươi, ta rất khả năng muốn rời khỏi, không biết lần sau lại đến, sẽ là lúc nào. Tô Viêm ở trước mộ phần ngồi một đêm, lần thứ hai trở lại Hoa Hạ Liên Minh, Hạ Trạch tổ chức một hồi đại hội, liên quan đến địa cầu chủng tộc hưng suy, người ngoài hành tinh xuất hiện, địa cầu nguy cơ đã lửa xém lông mày, Hoa Hạ Liên Minh nếu là không thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tương lai rất khả năng tuyệt diệt chủng tộc. Các gia tộc lớn phát biểu cái nhìn của bọn họ, dồn dập kiến nghị để Hoa Hạ học viện chỉnh hợp thế lực khắp nơi. Hiện tại địa cầu vẫn là 5 bè 7 mảng. Nếu như có thể chỉnh hợp lại cùng nhau, tương lai Hoa Hạ Liên Minh tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Tô Viêm trở lại Hoa Hạ học viện bế quan, lấy ra tinh không cự trận bàn. Đem kỳ môn trận đảo cũng lấy ra. Tinh không trận, Tô Viêm hai mắt quan sát trong kỳ môn trận đảo. một cái rườm già trận pháp quan sát. Hắn hiện tại có quan trọng nhất vật liệu, chỉ cần có thể học được tinh không trận cấu tạo phương pháp, là có thể mượn tinh không trận vượt qua vũ trụ. Quả thực cùng ta suy đoán gần như, cái trận bàn này chỉ cần ở vốn có cơ sở trên cải tiến, là có thể luyện chế ra đến tinh không trận. May là ta có nguyên bút. Tô Viêm vui mừng, nếu như không có nguyên bút, hắn không thể cải tạo. Tiểu tử, ngươi thật muốn đi, sau 10 ngày thiết bảo tài lại đây. Nhìn thấy Tô Viêm ở kinh doanh tinh không trận, nó động lòng, nhưng cũng nghiêm túc nói, vượt qua vũ trụ quá nguy hiểm, hơi một tí đều sẽ tử vong. Lấy bản thú thần xem, lấy địa cầu giác tỉnh tốc độ, rất nhanh sẽ có thể dựng dục ra đại đạo. Đến thời điểm địa cầu một ít di tích sẽ mở ra, ta kiến nghị 10 năm sau lại đi. Độ nguy hiểm rất cao, bọn họ cũng không có mạnh mẽ chiến thuyền ở trong vũ trụ vượt qua. Nếu như tinh không trận vô pháp mang theo bọn họ đi tới hoàn cảnh tu luyện cường thịnh sinh mệnh cổ tinh, như vậy chờ đợi Tô Viêm kết cục rất có thể sẽ chết ở nửa đường. Thiết bảo tài cảm thấy, chờ bọn hắn ở lớn mạnh một chút, lại đi trong vũ trụ mạo hiểm, ta không có thời gian rồi. Tô Viêm trầm giọng nói, Doãi Y Tư kém chút bởi ta mà chết, nàng chỉ có thời gian 3 năm, ta phải tìm được một gốc nguyên thần thánh dược, mới có thể cứu nàng. Cái gì? Nguyên thần thánh dược? Thiết bảo tài lắp bắp nói, tiểu tử xem đùa gì thế? Ngươi biết vật này có bao nhiêu quý giá sao? Đừng nói là nguyên thần thánh dược, coi như là phổ thông thánh dược, đem toàn bộ địa cầu hết thảy tài nguyên lấy ra, cũng không mua được, cũng không cần cả cây. Tô Viêm tuy rằng không biết vật này quý trọng cỡ nào, nhưng là liền nơi tập luyện mạnh nhất đệ tứ năm quan đều không có kiểu khen thưởng này. Có thể tưởng tượng được nghĩ phải lấy được nó, đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Thiết bảo tài lắc đầu, điều này cũng rất khó. Tô Viêm đi ý đã quyết, thiết bảo tài cũng không tốt khuyên bảo. Nó trầm mặc một hồi, tuét miệng nói, ta cũng đi, lấy cái này tinh không cự trận mạnh mẽ, có thể vượt qua rất xa, nói không chắc thật có thể tìm được. Địa cầu dựng dục ra đạo, sợ là ngăn ngắn 1-2 năm căn bản không thể. Thông thường mà nói, mặc dù là một ít siêu cấp thế lực đem môn hạ đệ tử đưa đến một ít phàm sao tu hành, cũng sẽ không nuôi thả quá lâu. Hiện trên địa cầu đã bình tĩnh lại, liền nghệ viên đều muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Đừng nói ta, Hạ Trạch thiếu muốn đi, nhưng là Hoa Hạ Liên Minh còn cần hắn đến bảo vệ. Nghệ viên kích động trong lòng, nói rằng, hiện trên địa cầu quá yếu, nếu là không thể trong thời gian ngắn đi ra một ít cường giả, tương lai nhất định sẽ tao ngộ đại họa, bọn họ đều có cảm giác nguy hiểm. Hạ Trạch bọn họ cậy ra tổ hoành miệng, được một ít liên quan với giới tu luyện sự tình, đặc biệt là liên quan đến thổ dân tinh cầu. Liền như tổ hoành hắn thống trị quá một ít thổ dân tinh cầu, trong tình huống bình thường hắn cũng có ở trên đấu giá hội bán đi. Mà địa cầu không giống, tiềm năng rất đáng sợ. Loại này tinh cầu bán đấu giá ra một cái giá trên trời, siêu cấp thế lực đều cần loại này phàm sao, có thể dùng để bồi dưỡng môn hạ kiệt xuất anh kiệt. Như vậy đến thời điểm tốt kết cục, người địa cầu ở trong vũ trụ lang thang, không nhà để về, xấu kết cục, làm nô, hai cái này kết cục, ai cũng không muốn nhìn thấy. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đi rồi một chuyến giam giữ tổ hoành cùng tổ nguyên khuê địa phương. Hai người vô cùng thê thảm, tuy rằng cậy ra bọn họ miệng được một ít bên ngoài tin tức, nhưng là quá thiếu. A, một ngày này tổ nguyên khuê phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thiết bảo tài đem nguyên thần của hắn nhốt tại trong bếp lò, dùng tinh thần thần hỏa rèn luyện. Điều này làm cho tổ hoành run lẩy bẩy, phát ra hoảng sợ âm thanh. Giết ta đi, ta thật cái gì cũng không biết, ta chỉ là biết tổ điện muốn tìm một cái thiên quan. Những chuyện khác ta thật cái gì cũng không biết. Tổ hoành nguyên thần có rất đáng sợ phong ấn. Một khi đụng vào tổ hoành sẽ trực tiếp chết đi. Sở dĩ cũng không cách nào mạnh mẽ mở ra trí nhớ của hắn siêu tầm có quan hệ tổ điện hạt nhân cơ mật. Thậm chí liên quan với phiên thiên ấn phương pháp tu hành. Tổ hoành run lẩy bẩy. Những người địa cầu này quá ác. Đủ loại kiểu dáng cực hình hắn đều chưa từng thấy. Mấy ngày nay bị dằn vặt hận không thể tự sát. Thiên quan, Tô Viêm nội tâm chấn động. Được rất nhiều tin tức. Tổ điện ở mò kim đáy biển. Siêu tầm thiên quan tung tích. Các ngươi chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày ta mang bọn ngươi đi một nơi. Tô Viêm tiếp tục trở lại trụ sở của chính mình. Nghiên cứu tinh không trận. Đồng thời để Hạ Trạch đem một ít ngộ tính cao đệ tử triệu tập trở về. Tô Viêm lấy ra kỳ môn trận đạo, đem trận đạo chi pháp truyền cho bọn họ. Tương lai trận đạo một mạch, nhất định sẽ ở Hoa Hạ Liên Minh hưng thịnh. Đang chỉ điểm bọn họ đồng thời, Tô Viêm tìm hiểu kỳ môn dị sĩ truyền thừa, hy vọng có thể lên cấp tam phẩm kỳ môn dị sĩ. Như vậy nắm giữ long mạch lực lượng, vượt qua trong vũ trụ cũng nhiều hơn một chút bảo đảm. Muốn luyện chế tinh không trận rất khó, nếu không là kỳ môn dị sĩ truyền thừa, Tô Viêm căn bản không làm được. Hắn tiêu tốn dòng dã một tháng, mới đưa đếm không hết tinh không mật văn, khắc lại ở tinh không trận trên khay. Không biết có thể thành công hay không, nếu như thất bại, thật sẽ chết ở trong vũ trụ. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, hắn đi rồi nơi tập luyện mạnh nhất. Tìm tới lão đạo sĩ, đây là ngươi luyện chế. Lão đạo sĩ cười nói, đồ tốt nên không có vấn đề gì, nhưng là ngươi muốn đi vũ trụ tìm kiếm sinh mệnh cổ tinh. Chỉ bằng vào đơn hướng chạy tinh không trận, nguy hiểm rất lớn, cần phải hiểu rõ rồi. Ta đã quyết định, chỉ cần tinh không trận không có vấn đề, vận may của ta hẳn là sẽ không quá kém chứ. Tô Viêm cười khổ. Đi thôi, đi vũ trụ mạo hiểm đi. Lão đạo sĩ phi thường chống đỡ Tô Viêm. Nơi thí luyện chỉ là nơi thí luyện. Chỉ có ở trong vũ trụ trải qua sinh tử thử thách. Tương lai mới có thể trở thành là cường giả. Mới có thể ở vũ trụ mênh mông bên trong dương danh. Ta này vừa đi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Lão tiền bối bảo trọng. Tô Viêm cùng hắn cáo biệt. Hắn có thể có hiện tại thành tựu, cùng nơi tập luyện mạnh nhất cùng một nhịp thở. Ngươi cũng bảo trọng đi, tổ gia người, tổng không đến nỗi quá yếu. Lão đạo sĩ già nua khuôn mặt lộ ra nụ cười, nhìn theo Tô Viêm rời đi, ở trong lòng nỉ non. Không biết này vừa đi, sẽ trải qua bao nhiêu hiểm ác. Xuất phát, Tô Viêm trở lại Hoa Hạ Liên Minh, liền mang theo Thiết Bảo Tài. Tô Băng Xương, Nghệ Viên, Hạ Trạch, Vũ Dịch Linh, bọn họ đi rồi núi tuyết không gian. Muốn đi vào núi tuyết không gian độ khó rất lớn. Thân xác không đủ mạnh, căn bản là không thể đi vào. Tô Viêm đem sơ thủy kinh truyền tu luyện thân xác pháp môn truyền cho bọn họ một phần. Hy vọng bọn họ có thể có được một ít truyền thừa đi. Tương lai, đem Hoa Hạ Học Viện địa chỉ. Ở đây kiến trúc đi, ta sẽ bố trí một cái đại trận đi ra. Thời gian khẩn cấp, mỗi một ngày đối với Tô Viêm đều phi thường quý giá. Hắn lại một lần nữa đẩy ra đồng thau cửa lớn. Thế nhưng lần này đồng thau cửa lớn không có bạo phát quá mạnh gợn sóng. Lại tới núi tuyết không gian, Tô Viêm phảng phất xông vào một cái tiên lô ở trong. Toàn bộ thân thể của hắn đều và toàn bộ không gian sản sinh đáng sợ cộng hưởng. Nghệ Viên cùng Thiết Bảo Tài gian nan đi tới. Hạ Trạch bọn họ tiêu tốn rất nhiều sức lực, gánh ngập trời áp lực mới đi tới. Nơi này có truyền thừa. Thiết Bảo Tài hưng phấn không gì sánh được. Nó cảm giác mình hoàn thiện thánh môn thời đại đến rồi. Xây dựng ra đến vạn yêu chi môn. Tương lai đường tu hành sẽ một phàm xuôi dòng. Âm âm âm, Tô Viêm nhảy hướng về trên không, toàn bộ cơ thể phảng phất cùng núi tuyết không gian hợp là một thể. Thời khắc này, hắn cảm ngộ đến trong núi tuyết không gian thần lực, khủng bố đến đốt thế mức độ. Đã từng, phảng phất một nhân vật vô địch, đem hắn tiên tàng giấu ở trong núi tuyết không gian. Truyền thừa xuống, Tô Viêm thân xác thần tàng thiêu đốt, nổ vang không ngừng. Hắn ở núi tuyết bên trong cảm ngộ truyền thừa, dường như nhìn thấy tương lai của chính mình. Loại này truyền thừa thực tại kinh người. Vù, Tô Viêm thân xác phảng phất hóa thành vũ trụ nhỏ, hừng hực rực rỡ, thể như vũ trụ một khi vận chuyển, kim thân hồng lô bạo phát. Tô Viêm toàn thân khí lực ngập trời, trong cơ thể hắn khí huyết dập dờn, cuồn cuộn dồi dào. Thánh môn mở ra, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, hắn toàn thể dường như một cái thánh vực chi môn. Thân xác càng đáng sợ, toàn bộ bảo thể tràn ngập nứt trời khí tức. Đó là cái gì? Tô Viêm phảng phất nhìn thấy một cái biển lớn màu vàng óng, vô cùng mênh mông, thiêu đốt ngàn tỷ sợi tiên tàng lực lượng, lộ ra lực chi cực cảnh gợn sóng. Thậm chí loại sức mạnh này, tựa hồ vượt qua vũ trụ có thể nhận thức phạm vi, xuyên qua tiên khung, đè ép vạn đạo. Mơ hồ, Tô Viêm nhìn thấy phần cuối của biển lớn màu vàng, ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Hắn phảng phất ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai, tọa lạc ở trong năm tháng sông dài. Người này rất đáng sợ. Con mắt của hắn phảng phất mở rồi. Hắn nhìn Tô Viêm, nhếch miệng, thật giống đang nói chuyện với hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.